Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121: Cho mặt không muốn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Ai nha lão này, ai nha, làm đây là nhà hắn, trong dương có hai cái thơm dưa, đó là Vạn Phong để lại cho Loan Phượng. Bây giờ bị lão tửu quỷ ăn một cái. Vạn Phong nhíu mày một cái, bất quá suy nghĩ một chút không nói gì. Làm ăn hòa khí xanh tài. Không phải Vạn bất đắc dĩ, dù sao cũng không cùng người phát sinh mâu thuẫn, đây là Vạn Phong làm ăn. Tín điều, nói sau nơi này là người ta địa bàn. Phát sinh mâu thuẫn thua thiệt cũng là mình. Con cá này bao nhiêu tiền? 0,5 kg. Người đàn ông trung niên vừa ăn thơm dưa một bên kéo mặt hỏi. Vậy mấy cái mua cá người phụ nữ cũng lui về sau một bước, không người trả lời hắn nói. Bán tất cả, những cá này 1 nguyên tiền. Vạn Phong nói một câu. Gì như thế, điểm nhỏ phá cá bán 1 nguyên tiền, ngươi cái này thằng nhóc con có phải hay không lấy? Là chúng ta Hạ Ngoạn Long không có người nào, một cổ mùi rượu xông tới mặt. Đây là nói cái gì, so nói lão tử 14-15 cân cá bán 1 nguyên tiền còn đắt hơn sao nói. Sao ngươi là làm gì ăn cứ việc? Vạn Phong trong lòng hỏa khí đâm một cái cạnh. Nhưng trên mặt vẫn là mang nụ cười, vị này đại thúc. Cá là nhỏ một chút, nhưng ta cái này 14-15 cân cá bán 1 nguyên tiền không hề đắt nha. Cái này cũng coi như là tiền vốn giá cả. Hừ, tiền vốn giá cả ngươi đem bố ta không biết, con cá này ở bờ biển xuống cũng chỉ 5 phân tiền 0,5 kg. Ngươi bán bao nhiêu tiền? Trời ạ, bờ biển xuống dĩ nhiên tiện nghi. Ngươi đặc biệt vì mua 1 kg cá chạy bờ biển, ngươi đến bờ biển mua 1 kg người cá nhà có bán hay không? Ngươi đều là khó nói. Nói sau lão tử thồ tới nơi này không phí khổ cực nha. Từ bờ biển bao nhiêu tiền cầm tới nơi này bao nhiêu tiền bán. Ta đặc biệt đầu óc có bệnh nha. Vạn Phong đang muốn nói cái gì. Không xúc gỗ, lão tử quỷ dành mở miệng trước, ta làm chủ. Những cá này cho ngươi 3 mao tiền. Cầm cút đi, ngươi làm chủ. Ngươi đặc biệt, ai nha? Vạn Phong coi là đã nhìn ra. Hắn đây là gặp phải thôn đại gia. Hơn nữa còn là một cái đặc biệt, không có nhân phẩm uống mèo đi tiểu thôn đại gia. Đời trước Vạn Phong cũng uống qua rượu, nhưng cho tới bây giờ không có ở uống được chóng mặt thời. Điểm đùa bỡn qua Tửu Phong, hắn một mực nhận là uống rượu đến người trong bụng, không phải uống được lừa trong bụng. Uống rượu cũng phải có rượu phẩm, mượn men rượu đùa bỡn Tửu Phong người đều là đặc biệt thiếu vỗ. Lão bất tử kia chính là đùa bỡn Oai Phong, nhưng là ngươi ở một cái đứa nhỏ trước mặt đùa bỡn Oai Phong. Ngươi có tiền đồ sao, đại thúc? Ngươi cái này cũng dâu ria xồm xoàm. Ngươi khi dễ ta một cái đứa nhỏ có ý tứ sao? Vạn Phong trên mặt vẫn treo nụ cười. Thằng nhóc con, ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa, dâu ria xồm xoàm. Trung niên nam lại vẫn tới. Kính nhi, đem trong tay ăn còn dư lại dưa để ném một cái lộ cánh tay vén tay áo dáng điệu tựa hồ muốn đánh. Vạn Phong, có người hướng bên này tụ lại tới đây xem náo nhiệt. Vạn Phong nhìn lướt qua đám người chung quanh, phán đoán một chút tình thế, hít sâu một hơi. Nơi này là công xã Hắc Tiều, không phải công xã Dũng Sĩ. Hơn nữa còn là người ta cửa nhà, mọi việc trước nhịn một chút. Không phải 10 mấy cân vỏ xanh tử sao? Thật tốt, coi là ta đây hỏng. Ngày hôm nay còn dư lại điểm này cá ta nhận bồi thường. Ngươi dùng cái gì đựng cá? Vậy nhà ai? Đem ngươi chậu mượn ta một chút. Bên cạnh một người phụ nữ tựa hồ rất không vui đem chậu đưa tới. Vạn Phong đem cân trong khay cá rào một tiếng rót vào trong khay. 3 mao tiền, vậy không muốn xoay người liền chuẩn bị đi. Nhãi con, nghe, sau này khi đến Ngoạn Long tới bán đồ, đi trước tạm biệt ông già này, nói cho ngươi ta kêu Trương Hướng Bình. Trời ạ, còn có chuyện này, tên này nhất định là mèo đi tiểu và nhiều quên hết tất cả. mình liền đem tên chữ nói ra. Đây cũng là tiết kiệm lão tử tới hỏi thăm chuyện. Đời trước Vạn Phong người vô hại, thật tốt tiên sinh, nhưng đời này hắn cũng không phải là chuyện như vậy mà. Ai khi dễ hắn, hắn là nhất định phải khi dễ trở về. Vạn Phong mặt đầy ánh mặt trời rực rỡ, đại thúc ngươi tên chữ ta nhớ. Ta nhất định sẽ tới thăm ngươi. Vạn Phong nói sau một câu nói thời điểm đã có điểm hung tợn mùi vị. Nói xong, cưỡi xe đạp liền hướng Hạ Ngọa Long ngoài thôn đi tới. Lão tử nhất định sẽ tới thăm ngươi. Vạn Phong trong lòng phát tàn nhẫn đã ở tính toán nên làm sao tới thăm đối phương. Nhưng xe mới ra thôn sau lưng truyền tới Trương Hướng Bình thanh âm, vậy nhãi con. Ngươi đứng lại chớ đi, vốn là Vạn Phong có thể không dừng lại. Nhưng nghiêng đầu vừa thấy Trương Hướng Bình lại hổn hển đuổi theo. Cái này lão Vương bát lại đặc biệt muốn làm gì, thật đúng là lấy là lão tử không dám ở nơi này động. Thủ Vạn Phong nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này hắn đã ra Hạ Ngọa Long thôn. Trước mặt chính là một cái chiều dài một dặm đất xuống núi sườn núi. Cái này xuống núi sườn núi sau là một tòa đập chứa nước. Vạn Phong biết đến nơi này đập chứa nước đi về trước nữa chính là đại đội Hoàng Huy Nghiêng Lĩnh thôn. Qua Nghiêng Lĩnh tử còn nữa ba dặm đất chính là đại đội Tương Uy thôn đại thủ. Vạn Phong tính toán một chút lại đi trước cưỡi mấy mét. Làm xe đứng ở đỉnh sườn núi lúc mới từ trên xe nhảy xuống. Hắn đem xe cây tốt, đưa tay sờ một cái sau trên đai lưng cái khác đao. Trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang, đi ra khỏi nhà trên mình làm sao sẽ không có phòng thân vật. Lão bất tử kia nếu như muốn cướp trên người lão tử tiền, lão tử liền cho ngươi lấy máu sau đó nói với ngươi cướp bóc. Để cho ngươi đi vào ăn ổ đầu uống thức ăn canh. Trương Hướng Bình hổn hển mang xuyễn đi lên. Đến phụ cận đưa tay thiếu chút nữa chỉ đến Vạn Phong trên lỗ mũi. Trời ạ, để cho ngươi đứng hả? Chuyện gì xảy ra không đứng hả? Có phải hay không muốn tìm đánh? Đại thúc ta cái này không đứng xuống sao? Ta xe áp không tốt lắm khiến cho đứng hạ chậm một chút. Ngươi lại muốn làm gì? Đem ngươi trong dương cái đó thơm dưa cho ta. Vạn Phong hơi híp một chút. Ánh mắt, nguyên lai không phải muốn cướp tiền của lão tử. Nhưng coi như không giựt tiền cũng không được. Khốn kiếp, cho mặt không phải là không ăn một cái ngươi còn nghĩ một cái khác. Nhưng trên mặt vẫn mang người mang nụ cười vô hại, trong dương không có dưa. Liền vậy một cái không phải là bị ngươi ăn chưa? Lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Ngươi làm ánh mắt ta mù nha. Đừng xem lão tử ngày hôm nay uống nhiều rượu, nhưng ánh mắt ta sáng đâu. Mới vừa rồi ta nhưng mà thấy hai cái. Thật không có. Không thể ngươi lật. Vạn Phong bản lĩnh một quầy là một ngươi tùy ý động tác tay. Hừ, cùng ta lật tới có ngươi đẹp mắt. Trương Hướng Bình đi tới Vạn Phong xe đạp sau đó. Một tay mở ra băng ca tụng nắp dương, một tay duỗi vào. Vạn Phong hít sâu một hơi, ở Trương Hướng Bình đưa tay vào cái dương trong nháy mắt. Tay trái đột nhiên hướng về phía bầu trời chỉ một cái, à có đĩa bay, Trương Hướng Bình theo bản. Năng ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù hắn không rõ sở phi đĩa là thứ gì. Ở Trương Hướng Bình ngẩng đầu nhìn trời nháy mắt, Vạn Phong chỉ hướng thiên không, tay đột nhiên hướng quyền kế tiếp nện ở cà rem dương đậy lại. Trương Hướng Bình tay mới vừa đưa vào trong dương, Vạn Phong một quyền này nện xuống tới nắp dương ầm một tiếng rơi xuống một chút kẹp ở Trương Hướng Bình trên tay. À, Trương Hướng Bình một tiếng hét thảm. Trương Hướng Bình tiếng kêu thảm thiết không rơi. Vạn Phong tay phải một quyền đã hung hăng hô ở Trương Hướng Bình con mắt trái lên. Một quyền này đánh được Trương Hướng Bình mắt nổ đom đóm. Thân thể không tự chủ được lảo đảo lui về sau một bước. Ở Trương Hướng Bình thân thể lảo đảo lui về phía sau lúc này, Vạn Phong chân trái nhảy tới trước một bước, chân phải bay lên một chân đạp ở Trương Hướng Bình hạ bộ. Ngao, Trương Hướng Bình lại phát ra một tiếng hét thảm. Bản lĩnh che hạ bộ liền ngồi xổm xuống.